Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngỗ. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi hái biến mất trong không trung trước mặt Thưởng Nam, hình xăm trên cổ tay Hoài Thiểm như một hòn than đá bị nung đỏ. Chiếc khuyên tai bằng vàng nằm trong ống tay áo Hoài Thiểm, móc ngọc lục bảo trong tay hắn ánh lên vẻ sáng bóng. Hoài Thiểm cúi đầu nghiên cứu thứ trong tay, đưa đến bên tai Thưởng Nam so sánh, cuối cùng vẫn nhét vào tay Thưởng Nam. Cha xứ, vật quan trọng như vậy vẫn nên giữ gìn cẩn thận. Chiếc khuyên tai nằm trong tay Hoài Thiểm lâu như vậy nhưng vẫn lạnh lẽo. Sao vật của thánh chủ lại ở trong tay giáo chủ? Thưởng Nam giả vờ như không biết gì hỏi. Ồ, cấp bậc giáo chủ của chúng tôi cao hơn, cha xứ không có sao. Hoài Thiểm đội mũ lại, nửa trên khuôn mặt bị che khuất dưới bóng vành mũ, khi khóe miệng cong lên cười lại không hề thân thiện. Tôi quên mất, cha xứ chỉ có nhan sắc. Gió từ mọi hướng của quảng trường ập đến, bóng lưng Hoài Thiểm như một bức tranh sơn dầu chỉ dùng màu đỏ tươi. Hắn không giải thích với Thưởng Nam tại sao tóc hắn lại biến thành màu đen, tại sao hắn có thể mặc áo choàng đỏ. Màu đỏ là màu mà ngay cả tổng giáo chủ cũng không có tư cách mặc. Đó là màu mà chỉ tông chủ giáo mới được mặc. Viên ngọc bích màu tím cũng là màu đá quý mà chỉ tông chủ giáo mới được đeo. Ma Livy lo lắng đứng bên cạnh xe, anh ta mở cửa xe cho Thưởng Nam. Sao ngài lại đứng ở đó lâu như vậy? Cầu nguyện cho Rap, Thưởng Nam nghĩ, quả nhiên ngoài cậu ra thì những người khác không nhìn thấy Hoài Thiểm lúc này. Ma Livy kích động ghé vào cửa sổ xe. Cha xứ chính là ân huệ của thánh chủ dành cho các thánh tử. Thánh chủ sẽ tha thứ mọi tội lỗi của các thánh tử, và ngài cũng vậy. Thánh chủ ca ngợi tình yêu là vĩ đại, Rap trà đạp tuyên ngôn của thánh chủ, tội ác tày trời, tội lỗi gã phạm phải không thể tha thứ. Gã nhất định sẽ xuống địa ngục, nhưng cha xứ lại nguyện ý cho Rap thêm cơ hội, cho gã cơ hội lên thiên đàng, nguyện Rap có thể chân thành sám hối lỗi lầm của mình. Thưởng Nam, chấp sự, lên xe thôi, ta buồn ngủ rồi. Đại thánh đường Uya chìm trong bóng đêm, kim đồng hồ trên đỉnh tháp chậm rãi di chuyển, hơn mấy trăm ngọn đèn điện thắp sáng Uya lộng lẫy xa hoa. Có những chấp tế mặc áo xám đi cùng nhau từ cánh cổng vòm cao vút, cũng có những giáo dân đến cầu nguyện khuya ra vào. Chiếc xe từ con đường bên hông đại thánh đường rẽ vào con đường dẫn đến nhà nguyện nhỏ riêng của cha xứ. Nhà nguyện nhỏ không có vẻ hùng vĩ của đại thánh đường, trong sân đốt hai ngọn đèn chụp đèn bằng thủy tinh hình hoa linh lan bao phủ bóng đèn, lác đác vài con thiêu thân bay lượn quanh bóng đèn. A Nhân nghe thấy tiếng xe, từ trong cổng đi ra, anh ta mở khóa chốt cổng rồi mở cửa đón cha xứ. Thưa cha, ngài có muốn dùng chút đồ ăn khuya không ạ? Không cần đâu, Thưởng Nam nói. Sao ngươi còn chưa đi nghỉ? Chờ đợi và không ngủ đều là sự khảo nghiệm và kiểm tra của thánh chủ đối với các thánh tử. A Nhân trả lời, Thưởng Nam vỗ vai A Nhân. Thánh chủ không thích những thánh tử mắt thâm quầng. Đi ngủ đi, chắc ngươi mệt lắm rồi. Sau khi Thưởng Nam vào nhà, A Nhân không nhịn được ngáp một tiếng. Ngáp xong lập tức tự trách mình trong lòng. Ma Livy đi tới, A Nhân hỏi anh ta. Chấp sự Ma Livy, Ian phải xử lý thế nào? Đánh 10 roi rồi nhốt vào phòng xưng tội, một tuần sau thả ra, đưa về nhà hắn. Vâng, mấy chấp tế trong nhà nguyện nhỏ đều bị Thưởng Nam bảo đi nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chó đen nhỏ nhặt được trước đó có răng nanh dài, gầy gò nhưng hung dữ, cảnh giác rất cao, ăn uống ngấu nghiến còn cắn A Nhân. Thưởng Nam khoanh chân ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, bên cạnh đặt một cây nến, trên đó khắc hình thánh chủ chịu nạn. Sách thánh chủ giáo viết, thánh chủ chết vì bị rút hết máu. Những thứ khác đều là sách, tốc độ đọc của 14 nhanh hơn Thưởng Nam, dù sao nó không phải người, Thưởng Nam phải đọc từng dòng từng chữ. 14, Bolachi chỉ có một giáo hoàng, chỉ khi trở thành tông chủ giáo mới có tư cách tham gia tranh giành ngôi giáo hoàng, nhưng không có sự công bằng nào cả, bởi vì giáo hoàng mới trong tương lai sẽ do giáo hoàng đương nhiệm đích thân lựa chọn. Ngoài cậu ra, còn có vài thần chức được giáo hoàng yêu thích và coi trọng, cậu là người được ông ta yêu thích nhất, nhưng cấp bậc của cậu lại thấp nhất trong số đó. 14. Mỗi tháng cậu đều phải đến cung điện một chuyến để nghe giảng đạo, vốn dĩ đây chỉ là đặc quyền của các tổng giáo chủ. 14. Hoài Thiểm không được lòng trong giáo hội lắm, nhưng hắn lại được nhiều thánh tử ủng hộ. Dù Bolachi bị giáo hội kiểm soát, họ vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua tiếng nói của người dân. Đặc biệt là thánh chủ giáo rất thích làm mồm. 14. Quốc vương hiện tại 30 tuổi, còn rất trẻ, nhưng nghe nói hồi nhỏ hắn ta đã nhìn thấy ma quỷ nên đầu óc không giống người bình thường. Còn cái hắn ta sinh ra cũng khác thường, người mù, người điếc, người què. Đêm càng khuya, chiếc điện thoại bên cạnh ghế sofa đột nhiên vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Thường Nam dịch người nghe điện thoại. Alo, thưa cha, rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào đêm khuya, nhưng con phải báo cho ngài một tin có thể khiến ngài vô cùng đau buồn. Dù con biết ngài sẽ đau buồn, nhưng con vẫn phải nói cho ngài biết, bởi vì chúng con hiện tại đã bó tay, chỉ có cha xứ mới có thể cứu vớt sự tầm thường của chúng con. Thường Nam, xin ngài cứ nói, con là 098077 thuộc sở cảnh sát khu nhất. Nửa tiếng trước, con cùng đồng đội tuần tra đường Vihao, chúng con phát hiện một thi thể bên cạnh hàng thùng sơn đã bị vứt bỏ. Nghe đối phương nói xong, Thường Nam gấp sách lại, đã báo cáo lên cấp trên chưa? Chưa ạ, bởi vì chúng con cảm thấy chỉ có cha xứ mới có thể cứu vớt người đáng thương này. Tố Viễn không ngờ mình có thể gặp vị cha xứ trẻ tuổi này 2 lần trong một ngày, chỉ là tâm trạng của cha xứ có vẻ không tốt. Thưa cha, rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Tố Viễn và 077 dẫn Thường Nam đến căn phòng tạm giữ thi thể. Nạn nhân là một phụ nữ ăn mặc tinh tế thời trang, trông chỉ 14-15 tuổi, áo len hồng và váy dạ đen, đôi giày da nâu được đặt bên cạnh tường toàn là bùn. Quần áo cô ta còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phá hoại, da thịt lộ ra bên ngoài cũng không có bất kỳ vết thương nào. Thường Nam có chút ngờ vực việc họ gọi mình đến là vì nhu cầu điều tra vụ án, nhưng cậu vẫn nghĩ người Bolachi quá tốt đẹp. 077 lo lắng nói, xin cha xứ mau chóng tiễn đưa cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Thường Nam cố nhịn cơn muốn trợn mắt, đương nhiên cậu tôn trọng tín ngưỡng của mọi tôn giáo, nhưng thánh chủ giáo quả thật quá đáng. Thánh chủ giáo có kinh cầu cho người chết riêng, Thường Nam mặc niệm một đoạn trong đó, rồi cúi xuống hôn lên trán người chết. Ánh mắt vị cha xứ tóc trắng trẻ tuổi tràn đầy sự đồng cảm và đau buồn, khiến những cảnh sát có mặt đều cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong một loạt công việc của cha xứ, Thường Nam đứng thẳng dậy. Có manh mối gì không? Câu hỏi của cha xứ khiến Tố Viễn bất ngờ. Anh ta nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc, không giấu giếm bất cứ điều gì với cha xứ. Vẻ mặt sở trưởng trẻ tuổi trở nên nghiêm túc. Chúng con đã liên lạc với người nhà nạn nhân. Họ đang trên đường đến. Dựa vào cái chết của nạn nhân và thủ đoạn giết người của hung thủ, rất có thể đây lại là một vụ án giết người hàng loạt. Các nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt không có đặc điểm thống nhất, có nam có nữ, có béo có gầy, điểm chung duy nhất là thời gian xảy ra vụ án và thủ đoạn gây án, thường là khoảng 0 giờ 30 phút. Thủ đoạn gây án là sau khi gây mê nạn nhân, hung thủ bẻ gãy đốt sống cổ, cưa hộp sọ, có thể là cưa máy hoặc một số đạo cụ cực kỳ cứng khác, sau đó móc hết não, nhét kinh thánh của thánh chủ giáo vào não, cuối cùng dùng keo dán mạnh dán hộp sọ lại. 077 tiếp lời Tố Viễn, còn nghĩ, đây nhất định là do kẻ thù của thánh chủ gây ra, các thánh tử của thánh chủ tuyệt đối sẽ không tàn sát đồng bạn của mình. Thường Nam trực tiếp bỏ qua 077, cậu nhìn Tố Viễn. Không có camera giám sát sao? Camera giám sát là gì? Được rồi, anh định làm gì? Thường Nam nhìn thẳng vào mắt Tố Viễn hỏi. Vị cha xứ quá trẻ, cậu chỉ là một thiếu niên nhưng ánh mắt lại bình tĩnh và ôn hòa hơn cả những thánh tử trưởng thành. Đôi mắt trắng của cậu giống như hồ nước thánh mà đoàn diễn sướng hát, nước hồ trắng và sóng trắng, phản chiếu mây trắng và núi tuyết trắng. Tố Viễn không tự nhiên rời mắt đi, nhiệt độ trên má không kiểm soát được tăng lên. Còn quyết định trước tiên sẽ bắt đầu từ mạng lưới quan hệ cá nhân hàng ngày của 4 nạn nhân này. Kẻ giết người hàng loạt chắc chắn sẽ không giết người vô cớ. Lần trước chúng con dự đoán gã sẽ gây án lại vào thứ 5 tuần này, không ngờ gã lại ra tay sớm hơn 2 ngày. Thưa cha, hôm nay thật sự đã làm phiền ngài rồi, con đưa ngài về nhà nhé, buổi tối quá không an toàn. Thường Nam lắc đầu, không cần, tôi đi cùng tài xế, vậy ngài có uống cà phê hoặc sữa không? Không cần, cảm ơn, các anh bận đi, tôi đi trước đây, nguyện thánh chủ phù hộ các thánh tử của ngài sớm phá án. Tố Viễn và 077 cùng nhau tiễn Thường Nam rời đi, sở cảnh sát đèn đuốc sáng trưng. 077 trước đây chưa từng gặp cha xứ, đây là lần đầu tiên, anh ta nhìn chiếc xe đen biến mất ở cuối con đường. Sở trưởng, vị cha xứ của chúng ta thật giàu lòng trắc ẩn và kiên nhẫn. Người bạn học ở trường giáo hội của tôi trước đây nói rằng, vị cha xứ ở khu ba không bao giờ rửa tội và cầu nguyện miễn phí cho các thánh tử. Chi phí cho một lần cầu nguyện của ngài ấy là 1.000 đồng bô la chi. Rất nhiều thánh tử không trả nổi số tiền này, nhưng vị cha xứ ở khu chúng ta hoàn toàn không đề cập đến chuyện thu phí. Vị cha xứ của chúng ta khác với những người đó. Tố Viện nhớ lại lời khu trưởng nói trước đó rằng trong hàng ngũ giáo sĩ có không ít kẻ ăn không ngồi rồi. Vị cha xứ của họ rõ ràng không phải vậy. Sau khi Tố Viễn nói xong, anh ta khựng lại rồi thầm sám hối tội lỗi của cái miệng mình. Sao anh ta có thể giống như khu trưởng mà bàn luận về người khác sau lưng? Khu trưởng tự cam chịu sa đọa, còn anh ta lại đã thề suốt đời phụng sự thánh chủ. 2 tiếng trước, chiếc áo choàng đỏ tung bay từ quảng trường trung tâm khu nhất di chuyển đến vòng đu quay vừa hoàn thành ở công viên giải trí Vihaho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi hái được hắn vác sau lưng, mái tóc dài quấn quanh cán hái. Hắn dụ mắt, mặt không biểu cảm nhìn hàng thùng sơn và nạn nhân đã mất ý thức. Đầu cô ta đã bị cắt mở. Nhưng dù chưa bị cắt mở, Hoài Thiểm cũng sẽ không nhúng tay. Cái chết là vinh dự tối thượng, tử thần không cứu bất kỳ ai, thánh chủ càng không thương xót bất kỳ thánh tử nào của ngài. Bộ não bị móc ra được đặt nguyên vẹn vào túi ni lông đen rồi mang đi. Vết máu trên mặt người phụ nữ được lau sạch, cô ta nằm yên bình trên mặt đất. Linh hồn trắng như sương mù đang ngồi xổm bên cạnh thi thể ôm đầu khóc nức nở. Một đầu lưỡi dao nhọn ló ra từ bức tường đen kịt sau lưng cô ta. Khi cô ta còn chưa kịp hoàn hồn, lưỡi dao đã vạch một đường cong mượt mà trong không khí. Con hẻm trở lại tĩnh lặng, thi thể vẫn nằm đó, chỉ có linh hồn bên cạnh đã biến mất không dấu vết. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, Thường Nam cùng những người dân gần đó làm lễ cầu nguyện buổi sáng. Cậu buồn ngủ rũ rượi nhưng vẫn phải lên giọng xuống giọng, vẻ mặt kích động đọc lời cầu nguyện buổi sáng kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Thường Nam cảm thấy như đã trải qua nửa đời người. Ma Levi bên dưới nhìn vị cha xứ của mình bằng ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ, vẻ mặt từ đầu đến cuối hoàn toàn không thay đổi. Lễ cầu nguyện buổi sáng kết thúc, Ma Levi tiễn mọi người ra khỏi nhà nguyện nhỏ. Khi trở về, phía sau anh ta có Thạch Sâm từ tiệm cắt tóc đi theo. Thạch Sâm là người chuyên đến tận nhà gội, dưỡng và cắt tóc cho Thường Nam. Hắn là thợ cắt tóc có tay nghề cao nhất trong tiệm, 13 tuổi đã bắt đầu làm học việc ở tiệm rồi. Hắn còn rất trẻ, vừa tròn 20 tuổi, hắn cao lớn, vóc dáng to gấp đôi Ma Levi, chiếc hộp đồ nghề nặng trịch trong tay hắn nhẹ nhàng như đồ chơi của trẻ con. Thưa cha, đã lâu không gặp, Thạch Sâm xin kính chào ngài. Đầu Thạch Sâm chọc lốc, da đầu bóng loáng mặc áo sơ mi đen và quần dài, có thể thấy là vải đã được là lượt cẩn thận. Ánh mắt hắn không nhìn ngang liếc dọc, cũng vững vàng như bàn tay cầm kéo của hắn. Thường Nam cởi áo choàng làm việc, duỗi người một cái nằm xuống chiếc ghế tựa trong phòng gội đầu. Sau khi cậu nằm xuống, đuôi tóc đã gần chạm đất. Vị cha xứ sau khi cởi bỏ chiếc áo choàng đen trang nghiêm trông trẻ hơn nhiều. Khi gội đầu, Thường Nam cầm một sấp thư xem từng lá một. Thế giới này có điện thoại, nhưng nhiều người để tỏ lòng tôn trọng và coi trọng vẫn thích viết thư tay. Thạch Sâm cúi đầu nhẹ nhàng xoa tóc cho cha xứ, biết cha xứ đang xem thư, hắn vẫn luôn cúi đầu. Thư đến từ khắp nơi ở Uyia, phần lớn là ngưỡng mộ danh tiếng muốn mời Thường Nam đến chủ trì hôn lễ hoặc tiệc sinh nhật. Cũng có một số thánh tử đang trong giai đoạn mê mang viết thư thổ lộ phiền não. Trong đó, những lá thư từ Hoàng Cung được Ma Levi đánh dấu đặc biệt. Một lá thư là công chúa viết, một lá thư là giáo hoàng viết. Công chúa năm nay 16 tuổi, cô nói cô rất nhớ cha xứ. Cô hy vọng buổi giảng đạo tháng tới sẽ đến nhanh, chỉ khi nhìn thấy cha xứ, cô mới cảm thấy vui vẻ. Còn giáo hoàng thì quan tâm đến sức khỏe của cậu, dặn dò cậu đừng xung đột với Hoài Thiểm, nói ngay cả thánh chủ cũng bất lực với Hoài Thiểm, ngoài ra không nói gì chuyện quan trọng. Thạch Sâm nhẹ nhàng xoa bóp các huyệt đạo trên đầu Thường Nam, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Thưa cha, mấy ngày nữa con muốn mời ngài đến nhà con làm một buổi cầu nguyện. Thường Nam đặt thư xuống, ngẩng đầu. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giỗ 10 năm của em gái con, giọng Thạch Sâm khi nhắc đến em gái rất dịu dàng, một sự dịu dàng không phù hợp với vẻ ngoài của hắn. Thường Nam lập tức đồng ý. Được, đến lúc đó anh nói thời gian cụ thể cho chấp sự Ma Levi, tôi sẽ đến đúng giờ. Thạch Sâm tràn đầy vẻ cảm kích. Thưa cha, cảm ơn ngài. Thường Nam cười, chuyện nhỏ thôi, tóc của cha xứ quá dài lại là mái tóc trắng hiếm thấy, Dù là thợ cắt tóc như Thạch Sâm cũng phải gội rất cẩn thận, vì vậy mất rất nhiều thời gian. Bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều mới xong, Thường Nam còn tựa vào ghế ngủ một giấc. Khi cậu tỉnh dậy, Thạch Sâm đã rời đi, ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu hết vào phòng khách, hoa linh lan trong sân bị phơi nắng héo rũ đầu, con chó đen nhỏ nằm sấp dưới bàn nhe răng, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, lông trên người gần như dựng hết cả lên. Cơn buồn ngủ của Thường Nam vừa tan hết, cậu quay đầu nhìn hướng con chó đen nhỏ đang trừng mắt hoài thiềm cầm một cây kem, thấy Thường Nam nhìn sang hắn vẫy tay. Chào buổi chiều, cha xứ. Trông Hoài Thiềm hoàn toàn không giống một thần chức. Những thần chức khác dù trong lòng nghĩ gì thì vẻ ngoài của họ đều rất nghiêm túc chỉnh tề, dù đi đâu cũng mặc đồng phục chính thức. Nhưng Hoài Thiềm thì không, Hoài Thiềm rất ít khi mặc đồng phục. Hôm nay hắn mặc áo hoodie đen, gần như liền một màu với hình xăm trên cổ, mái tóc ngắn màu đỏ sẫm dưới ánh mặt trời lấp lánh những tia sáng. Hắn lười biếng tựa vào ghế sofa, trên mặt hoàn toàn không thấy vẻ khát máu và hưng phấn khi cầm lưỡi hái tối qua. Giáo chủ có việc gì? Thường Nam L.M. đôi môi khô khốc. Hoài Thiềm thấy cậu khát, đưa cây kem hắn ăn dở cho cậu. Cha xứ muốn ăn không? Thường Nam, Hoài Thiềm, trẻ con đứa nào cũng thèm ăn. Tôi hiểu mà, ăn đi, tôi hào phóng lắm. Mali trong lòng gào thét, sao giáo chủ có thể vô lễ với vị cha xứ vĩ đại của anh ta như vậy? Nhưng anh ta không dám biểu hiện ra, chỉ vội chạy đi rót một cốc nước, đặt trước mặt Thường Nam. Thưa cha, ngài uống chút nước đi. Nụ cười chế giễu trên mặt Hoài Thiềm biến thành nụ cười lạnh, liếc nhìn Malivi, hắn rụt tay về, tiếp tục thong thả L.M. cây kem. Chấp sự, đi chuẩn bị bữa trưa đi, ta còn chưa ăn cơm, nghe nói đồ ăn bên cha xứ phong phú tươi ngon nhất, ta cũng muốn nếm thử. Hoài Thiềm sai Malivi đi. Malivi cũng không dám trái lời hắn. Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Thường Nam và Hoài Thiềm. Phía sau Hoài Thiềm là chiếc bàn cao màu đen và bức họa thánh chủ khổng lồ. Nhưng Thường Nam rất khó liên hệ vị thánh chủ vẻ mặt đau buồn trong tranh với gã đang L.M. kem trước mặt này. Giáo chủ, gần đây ngài qua lại với tôi thường xuyên hơn trước. Thường Nam uống một ngụm nước. Cậu có chút tò mò về động cơ của Hoài Thiềm. Vốn dĩ cậu mới là người nên chủ động tiếp cận Hoài Thiềm. Trước khi quen ngài tôi không biết ngài thú vị như vậy. Hoài Thiềm nhét nốt phần kem còn lại vào miệng. Rốt cuộc là ai lại để một đứa trẻ tay run rẩy khi cầm dao làm cha xứ vậy? Thường Nam, chắc chắn Hoài Thiềm chết vì cái miệng độc địa của mình. 14, à, không phải vậy đâu thưa cha xứ của tôi. Hoài Thiềm rút mấy tờ khăn giấy lau sạch ngón tay, đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Nghịch những sợi tua rua rủ xuống từ rèm cửa, hồi lâu sau hắn mới nói. Cha xứ, ngài sạch sẽ lắm, tốt nhất đừng dính máu, một khi đã nếm được mùi máu rồi, ngài sẽ không còn là ngài nữa. Thường Nam ngồi bất động trên ghế sofa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tối qua tổng giáo chủ căn bản không có ý định để tôi hành hình. Đúng vậy, thánh chủ sẽ không để con cái ngài vấy máu. Hoài Thiềm cười. Quay người trực tiếp đi ngang qua chỗ Thường Nam ngồi, vui vẻ nói. Đi thôi, xem nhà bếp của ngài có món gì ngon. Con chó đen nhỏ trốn dưới gầm bàn sủa về phía bóng lưng Hoài Thiềm. Hoài Thiềm vốn đã đi rồi, sau khi nghe thấy tiếng sủa của nó đột nhiên quay trở lại. Hắn đứng ở cửa gầm gừ một tiếng về phía con chó đen nhỏ, con chó lập tức R.N.R. Hai tiếng, rụt người lại, cha xứ, ngài cũng đi cùng đi. Không ăn uống đầy đủ có thể không cao được. Dường như hắn hoàn toàn không quan tâm việc Thường Nam có nhìn thấy đôi mắt đỏ rực chợt lóe lên rồi biến mất của hắn vừa rồi hay không. Tử thần quá nghịch ngợm, tử thần không quan tâm đến các thánh tử của hắn. Đầu ngón tay Thường Nam hơi lạnh, cậu không đoán được Hoài Thiềm, cậu cảm thấy có lẽ Hoài Thiềm sẽ giết mình cũng không chừng. 14, khả năng không lớn, tử thần chỉ phụ trách thu gặt linh hồn, sẽ không tự mình ra tay. Nhưng nếu cậu chết có lẽ sẽ cảm nhận được cảm giác bị lưỡi hái thu gặt. Thôi bỏ đi, ta hoàn toàn không muốn cảm nhận cảm giác bị lưỡi hái thu gặt. Bữa trưa rất nhanh đã được chuẩn bị xong, Thường Nam không hề ngạc nhiên về tốc độ phục vụ của họ, bởi vì các chấp tế trong bếp nấu ăn rất nhanh. Họ cho rằng mục đích của việc ăn uống là để no bụng, chứ không phải thỏa mãn H.M.M.N ăn uống, H.M.M.N sẽ không bao giờ được thỏa mãn, thánh tử phải luôn giữ tỉnh táo. Vì vậy họ mới làm đồ ăn khó ăn như vậy, bất kể là gà vịt cá hay nai cừu lợn, quả thực là phí phạm của trời. Thánh chủ giáo chủ trương ăn riêng từng món, dù là người một nhà, dù họ dùng chung một bàn ăn. Biết tổng giáo chủ cũng dùng bữa, các chấp tế càng dụng tâm chuẩn bị bữa trưa hơn họ đặt một bông hoa nhỏ tỉa từ cà rốt lên trên món ăn khó nuốt. Nhiều thần chức trong giáo hội thích ăn đồ sống, Guoni như vậy, Hoài Thiểm cũng vậy. Mấy đĩa sứ trước mặt Hoài Thiểm và đồ ăn của Thường Nam quả thực khác nhau một trời một vực, toàn bộ đều là đồ sống còn tươi rói máu. Thường Nam thực sự không nhịn được, cậu giơ tay gọi A Nhân. A Nhân, cho ta chút tiêu đen và muối. Vẻ mặt A Nhân lộ vẻ buồn bã. Thưa cha, ngài không hài lòng với bữa trưa con chuẩn bị sao? Vẻ mặt, mình thật đáng chết, của anh ta khiến Thường Nam hít sâu một hơi, chậm rãi đặt tay lên bàn, cầm lại dao dĩa. Không có, ngươi làm rất tốt, khá ngon, xuống đi. Trong nhà ăn chỉ còn tiếng dao dĩa thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Hoài Thiểm thích ăn uống ngấu nghiến, miếng thịt sống đặc biệt cắt ra nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ xuống, kích thước có thể nhét đầy miệng Hoài Thiểm. Vẻ mặt hắn càng ăn càng hưng phấn, cuối cùng ngay cả mắt cũng đỏ lên mà không hề hay biết. Ma Li Vi không dùng bữa cùng họ, Ma Li Vi ghét Tổng giáo chủ Hoài Thiểm, cũng sợ Tổng giáo chủ Hoài Thiểm, anh ta thà dùng bữa cùng các chấp tế. Vì vậy trong nhà ăn chỉ còn Thường Nam và Hoài Thiểm. Rèm cửa che khuất phần lớn ánh sáng chiếu vào nhà ăn, Thường Nam bị một nửa bóng tối bao phủ, một nửa được ánh nắng chiếu rọi, mái tóc và khuôn mặt cậu trắng như tuyết đầu mùa, thánh khiết như thiên thần, con người đối diện cậu. Hoài Thiểm lộ ra hàm răng nanh đầy, hoàn toàn khác với răng người, con người và màu môi đỏ tươi, khi cắt thịt sống Thường Nam nghe thấy tiếng đĩa vỡ. Thường Nam nhắm mắt lại, thở ra một hơi cúi đầu không nuốt trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Tôi thấy hắn ta đáng sợ lắm. Cha xứ, cậu thấy sao? Thường Nam nhìn bàn tay phải của mình đã run rẩy từ lâu. Mi nói thừa rồi, Hoài Thiểm ăn rất ngon miệng. Hắn sắp ăn hết tất cả đồ ăn trước mặt, nhưng lại chừa lại một miếng thịt bò nhỏ cuối cùng. Hắn đặt con dao ăn đã bị hắn bẻ cong xuống, đổi sang dùng dĩa xiên miếng thịt bò đó lên, cánh tay vươn qua bàn ăn, đưa miếng thịt bò đến bên miệng Thường Nam. Cha xứ, xin mời dùng. Thường Nam chậm rãi ngẩng đầu, mãi vẫn chưa há miệng. 14. Trong giáo lý của Thánh Chủ Giáo, đồ ăn ngon chỉ được chia sẻ cho người mình thích nhất. Miếng cuối cùng càng quan trọng hơn, họ nói miếng cuối cùng quan trọng như sinh mạng. Vị cha xứ tóc trắng xinh đẹp chậm rãi hé đôi môi hồng hào, mấy chiếc răng trắng lộ ra, nhưng vẫn chưa đủ để đưa miếng thịt bò vào trong. Miếng thịt bò mềm mại lạnh lẽo đã chạm vào môi cậu. Vẻ mặt Hoài Thiểm còn hưng phấn hơn trước. Hoài Thiểm vội vàng nhét miếng thịt bò vào miệng Thường Nam. Hắn dùng lực quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh, chạm vào cổ họng cha xứ lập tức đỏ mắt, hất tay Hoài Thiểm ra, cúi người suýt chút nữa đã nôn ra. Hoài Thiểm rời khỏi ghế, ngồi xổm xuống bên chân Thường Nam, đưa tay che miệng Thường Nam lại. Thường Nam nước mắt lưng tròng, không hiểu gì nhìn Hoài Thiểm. Cha xứ, lãng phí đồ ăn sẽ bị thánh chủ trừng phạt nặng nề. Nước mắt của cha xứ chậm rãi chảy xuống má, giọt nước mắt ấm nóng chạm vào tay Hoài Thiểm. Cha xứ đừng khóc mà, đôi mắt đỏ rực của Hoài Thiểm lóe lên, hắn đột nhiên đứng dậy nặn miệng Thường Nam ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại đưa vào miệng Thường Nam, ngón tay hắn rất dài và lạnh, linh hoạt tìm kiếm một vòng trong miệng Thường Nam, móc miếng thịt bò sống còn chưa kịp nuốt ra, rồi ném vào miệng mình. Nhưng cũng không thể lãng phí được. Cách chương.